Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, Đế Ma Tộc, theo Vi Sâm êm tai nói, ma giới biến hóa, tại Ninh Giang trong đầu dần dần rõ ràng, cùng đại thiên thế giới giống nhau chính là, phong thiên pháp tắc biến mất về sau, ma giới các đại đế tộc nhao nhao xuất thế, ma giới đế tộc, số lượng không thể so đại thiên thế giới ít. Thực lực tổng hợp cùng đại thiên thế giới cơ hồ tương xứng. Bằng không mà nói, ma giới cũng không có thực lực này lần lượt xâm lấn đại thiên thế giới. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, ma giới có tổ ma tộc ra lệnh một tiếng, có thể hiệu lệnh tất cả đế tộc. Điểm này, đại thiên thế giới liền kém xa tít tắp, đại thiên thế giới các đại đế tộc, là năm bè bảy mảng, riêng phần mình chiến thắng. Tổ ma tộc, không có nghe được có tổ ma tộc xuất thế tin tức khi Ninh Giang đề cập tổ ma tộc thời điểm. Vi Sâm không khỏi lấy làm kinh hãi. Không có, xem ra tổ ma tộc là tại bí mật hành động, nghe vậy. Ninh Giang trầm tư, tổ ma tộc vậy mà không có chân chính xuất thế. Điểm này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Nếu không tổ ma tộc xuất thế, toàn bộ ma giới đều sẽ thu được phong thanh. Tất cả đế tộc đều sẽ tiến đến chúc mừng, tổ ma tộc, bí mật phái ra trong tộc thiên kiêu, tiến vào lưỡng giới sơn, tuyệt đối toan tính quá lớn, táng thần lĩnh bên kia, tình huống như thế nào? Ninh Giang hỏi Thamani táng thần lĩnh quan hệ thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Thần mộ, mấu chốt chính là, hắn tại táng thần lĩnh còn có một số người quen, Hận Thiên chân thần. Cùng thai nghén tại tổ ma tuyền nhãn bên trong Nguyệt Liên Khê. Trừ cái đó ra, Hiên Viên Bỉ Ngạn cùng Linh Lung Thánh Quân, hắn cũng xin nhờ cho Hận Thiên chân thần, để Hận Thiên chân thần hỗ trợ chỉ điểm tu hành. Từ lần trước táng thần lĩnh mở ra về sau, bây giờ vẫn luôn là quan bế trạng thái. Không có người ngoài có thể đi vào, Vi Sâm hồi đáp. Khu không người đâu, nhưng có động tĩnh gì? Khu không người cùng thứ nhất ma đế có quan hệ, là ma giới một đại cấm địa, lúc ấy hắn giết thiên ma tử về sau, xuất hiện đệ cửu ma đế, chính là trốn vào khu không người bên trong. Bây giờ mấy năm trôi qua, cái kia đệ cửu ma đế, chỉ sợ khôi phục không ít thực lực, khu không người rất bình tĩnh, không nghe nói có biến cố gì, Vi Sâm lắc đầu. Xem ra tên kia rất điệu thấp, Ninh Giang thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy cái kia đệ cửu ma đế là cái gì loại lương thiện. Dù sao cũng là thứ nhất ma đế tu luyện cấm thuật sau phân liệt mà đến. Cho dù sinh ra cùng thứ nhất ma đế không giống ý thức. Trên bản chất cũng sẽ không thay đổi. Ẩn núp mấy năm này, nói không chừng ngay tại ấp ủ cái gì thiên đại âm mưu. Ngược lại là có một chuyện, công tử có thể muốn chú ý một chút. Ồ, chuyện gì? Là thiên ma tộc, Vi Sâm thận trọng nói, thiên ma tộc xuất thế về sau, đối công tử làm sự tình giận dữ, công bố muốn đem công tử thiên đao vạn quả, còn treo giải trên trời thiên dạ tuyết tiểu thư, thiên ma tộc a, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, đạo, xem ra bọn hắn không có đem ta nghe vào, lúc trước Ninh Giang cơ hồ đem thiên ma tộc nhổ tận gốc, để thiên ma tộc tổn thất nặng nề. Liền ngay cả thiên ma tộc hai đại thiên vương, đều vẫn lạc một vị, tử tịch thiên vương cũng bị bách theo hắn một trận, tại hắn rời đi ma giới thời điểm, vì hắn lái xe, mà lúc đó, tại lưỡng giới biên cảnh chi địa thời điểm, hắn buông tha tử tịch thiên vương, để tử tịch thiên vương mang một câu trở về, nói cho thiên ma tộc xuất thế về sau, không cần lại đến chọc hắn, hiện tại xem ra. Thiên ma tộc cũng không có đem Ninh Giang câu nói này để ở trong lòng. Nghĩ đến cũng là, tử tịch thiên vương tại toàn bộ thiên ma tộc trong mắt. Cũng không quan trọng gì. Dù sao tử tịch thiên vương chấp trưởng thiên ma tộc, chỉ là chi thứ mà thôi. Là toàn bộ thiên ma tộc lưu lại một phần nhỏ tộc nhân. Bộ phận này tộc nhân huyết mạch không thuần, mà lại thiên phú thường thường, cho nên không có tư cách bị mang vào tiểu thế giới bên trong. Chỉ có thể lưu tại ma giới, tử tịch thiên vương, một cái chi thứ, thiên ma tộc sao lại quan tâm, thiên ma tộc dám treo thưởng thiên dạ tuyết, xem ra là không muốn sống, Ninh Giang thanh âm băng lãnh. công tử, thiên ma tộc phía sau. Khả năng có đế ma tộc ủng hộ, Vi Sâm nói. Đế ma tộc, kia đích thật là cái cường hoành chỗ dựa, Ninh Giang nhíu mày. Thiên ma tộc hắn có thể không để trong mắt, nhưng là đế ma tộc, lại là một môn tam đế cổ lão truyền thừa. Thiên ma tộc, làm sao lại bị đế ma tộc coi trọng? Ninh Giang hiếu kỳ, thiên ma tộc có một vị minh châu, bị đế ma tộc thiếu đế nhìn chúng. Hai nhà kết thành quan hệ thông gia, Vi Sâm hồi đáp. Thiếu đế, xem ra đế ma tộc cũng ra nhân vật tuyệt thế, từ xưa đến nay. Đế ma tộc có thể xưng là thiếu đế, lác đác không có mấy, cũng không phải là mỗi một thế truyền nhân, đều có tư cách xưng là thiếu đế. Trên thực tế, đế ma tộc quá khứ có thể gọi thiếu đế, chỉ từng sinh ra ba người, mà ba người này, đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành đại đế. Thiếu đế, chẳng khác gì là đế ma tộc công nhận hắn có đại đế chi tư. Nghe nói, đế ma tộc bên trong, có một khối chân ma chi thạch, khối này chân ma chi thạch, là ma giới dựng dục ra tới tạo hóa chi vật, chỉ có tự thân tư chất. Có thể gây nên chân ma chi thạch cộng minh, mới có tư cách trở thành thiếu đế. Trách không được thiên ma tộc dám không đem ta để ở trong mắt. Nguyên lai là có chỗ dựa, Ninh Giang nói. Thiên ma tộc nhưng có phát hiện thiên dạ tuyết. Nghe nói là phát hiện mấy lần, nhưng mấy lần đều vô hụt, không có đắc thủ, nghe vậy. Ninh Giang gật gật đầu. Thiên dạ tuyết trong tay có mị ma tộc chí bảo thải hồng kiều. Thứ này tốc độ tuyệt thế vô song, cho dù là phong đế cấp cường giả cũng không thể đuổi được. Muốn bắt đến thiên dạ tuyết, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ, trừ phi trước đó biết thiên dạ tuyết sẽ xuất hiện ở nơi đó. Bày ra đại trận, phong tỏa thiên địa, mới có thể bắt lấy thiên dạ tuyết, mà Ninh Giang, lần này chính là vì tìm thiên dạ tuyết mà tới. Thiên dạ tuyết là mị ma tộc người, tộc này biết một cái tuyệt thế bí mật. Bí mật kia, chính là cùng thế giới thụ có quan hệ, ta nhớ được nha đầu kia đối hận thiên chân thần có ý tứ. Bất quá hận thiên chân thần lại chấp nhất tại quá khứ. Ninh Giang thầm nghĩ, lúc ấy, hắn vì thiên dạ tuyết giảng tố hận thiên chân thần quá khứ. Thiên dạ tuyết nghe xong, có chỗ xúc động, vì hận thiên chân thần si tình cảm động, lại thêm hai người thân thế, rất tương tự. Cho nên thiên dạ tuyết đối hận thiên chân thần, sinh ra một chút ngưỡng mộ chi tình. Hiện tại xem ra, thiên dạ tuyết hẳn là rời đi táng thần lĩnh, nàng từ bỏ rồi. Ninh Giang nghĩ nghĩ, nhưng nàng cảm thấy thiên dạ tuyết không phải như vậy mà đơn giản từ bỏ nhân tài đúng. Như vậy, nàng tại sao lại rời đi táng thần lĩnh? Nghĩ tới đây, Ninh Giang gửi ra một chương thần phù, này phù bốc cháy lên. Một lát sau, trong đó truyền ra một thanh âm ni, Ninh Giang, người đến ma giới, thanh âm này, chính là hận thiên chân thần. Ta muốn hỏi ngươi, thiên dạ tuyết làm sao lại rời đi táng thần lĩnh? Ninh Giang khai môn kiến sơn hỏi, nghe vậy, hận thiên chân thần trầm mặc một chút, mới nói, ta đuổi đi nàng, ngươi không thể tiếp nhận nàng đối ngươi tình cảm. Cho dù chỉ là tương tư đơn phương, Ninh Giang nhíu mày. Nàng không nên tại trên người của ta lãng phí thời gian, hận thiên chân thần thở dài một tiếng. Đế tôn, ngươi hiểu ta không bỏ xuống được ta ái thê. Chấm ngoặc kép, hết chương.